Có điều, lần này trở về, cô cứ cảm thấy Tiêu Tiêu Tiếu và Cố Khải Mân có chút kỳ lạ. Trước đây trong ca mổ, Cố Khải Mân vẫn hài ước, nhưng bây giờ đa phần anh toàn sưng mặt. Các bác sĩ trẻ chỉ dám phạm lỗi một nhỏ cũng sẽ bị mắng té tát. Nhưng lần này, thấy hai người họ cùng xuất hiện, càng ngày càng hiếm, không còn cùng nhau đi làm, rồi cùng nhau về nhà ăn cơm nữa. Thậm chí, có một lần tới phòng uống nước, Cố Sơ còn vô tình nghe thấy các cô y tá đồn thổi một chuyện. Có người nhìn thấy Cố Khải Mân đánh Tiêu Tiêu Tiếu ở bãi đỗ xe, miêu tả sinh động, cứ như thật. Cố Sơ nghe mà hoảng hốt run sợ. So với việc nghe lời qua tiếng này, chi bằng cô tới gặp Tiêu Tiếu, hỏi cho rõ ràng. Nhưng Tiêu Tiêu Tiếu một mực phủ định, nói không có chuyện đấy. Chắc chắn mấy cô y tá nhìn lầm. Cậu ấy và Cố Khải Mân hay đùa cợt thái quá, nên khiến người khác hiểu lầm chăng? Cố Sơ nửa tin nửa ngờ. Tin vì cô cảm thấy Cố Khải Mân trước nay luôn là người đạo mạo, sẽ không ra tay đánh phụ nữ. Lại còn là người mình phải khổ sở vất vả theo đuổi mới giành được. Ngờ vì cô đích thực cảm thấy giữa Tiêu Tiêu Tiếu và Cố Khải Mân hình như đang có vấn đề khúc mắc. Tiêu Tiêu nói với cô chỉ hay suy nghĩ nhiều rồi trách yêu. Cậu mong mình gặp chuyện đến thế cơ à? Nghe cô nói vậy, Cố Sơ cũng cảm thấy mình đang làm cho to chuyện không đâu. Lúc tới khoa tìm gặp Kiều Chi Viễn, Tỉnh Tuệ cũng ở đó. Bà kéo cô ra nói không ngừng nghỉ, nhưng đa phần vẫn cố ý gán ghép cô và Kiều Vân Tiêu. Kiều Chi Viễn cũng coi như thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm, nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện một thời gian dài. Sau khi đuổi quản gia và mấy người đi, ông kéo tay cô và nói: cho dù con và Vân Tiêu không đến với nhau, con cũng không nên dính dáng tới người nhà họ Lục. Cố Sơ không nghĩ nhì nhiều, chỉ mình cười đáp: ba trai, anh ấy vẫn tốt với con. Kiều Chi Viễn thở dài lẩm bẩm: không phải chuyện tốt hay là không tốt. Cô tò mò hỏi: thế là vì sao à? Kiều Chi Viễn ngập ngừng: con à, người nhà họ Lục rất phức tạp, gả với đó con sẽ không sống yên ổn được đâu. Bác yên tâm đi, sau này bác Thần chủ yếu làm việc ở Trung Quốc, bọn con sẽ không sống cùng người nhà họ Lục đâu ạ. Dĩ nhiên, Lục Bắc Thần chưa hứa hẹn như vậy, nhưng cô biết, với tính cách của Lục Bắc Thần, anh chắc chắn không thể sống chung với cùng người nhà. Kiều Chi Viễn còn định nói gì đó, thì Tĩnh Tuệ lập tức ngắt lời: con cháu có phúc của con cháu, ông à, ông đừng bận tâm nữa. Thế là ông lặng yên. Buổi trưa, Kiều Vân Tiêu tới bệnh viện. Hai bố con nói chuyện riêng một lúc, chắc chắn liên quan tới công ty. Cố Sơ bèn cùng Tỉnh Tuệ ra ngoài sảnh ăn chút gì. Lát sau, Tiêu Tiêu cũng tới. Cô ấy chủ yếu tới tìm Cố Sơ, nói rằng chiều nay có một ca mổ, vốn dĩ đã lên lịch, lại bị hủy bỏ đột xuất. Nhân tiện tới xem tình hình của Kiều Chi Viễn. Ấn tượng của Tỉnh Tuệ với Tiêu Tiêu Tiêu khá tốt. Sau khi gặp cậu ấy, cũng rất nhiệt tình, kéo tay Tiêu Tiếu, khen cậu ấy xinh đẹp giỏi giang. Tiêu Tiếu cũng không hề giấu giếm, nói mình trước đây là cô nhóc béo mập. Sau khi nghe kể quá trình giảm béo của Tiêu Tiếu, Tỉnh Tuệ thở dài nói: cháu bảo, một cô gái tốt như cháu, cho dù có béo một chút cũng đâu có sao. Người đàn ông cũng đã thương cháu, thì vẫn coi cháu như là bảo bối thôi. Cố Sơ đứng nhìn bên mà xót xa, nghĩ bụng, Tiêu Tiêu Tiêu lấy Kiều Vân Tiêu thì tốt biết bao. Cô rất hiểu tính khí của bác gái. Bà không những không có thói xấu soi mói bối móc như các phu nhân quyền quý, tính bà rất rộng rãi, lại hay mềm lòng, hay nói với cô rằng: bác ấy à, cả đời chỉ mong có một cô con gái, thế nên nguyện vọng này đành nhảy cỡ cả vào đứa con dâu. Cô tin rằng Tiêu Tiếu mà ghẻ về nhà họ Kiều chắc chắn không phải chịu khổ, bác gái nhất định sẽ coi cậu ấy như con gái. Đúng là chuyện đời khó lường, thế nên đến tận bây giờ cô vẫn chưa từng kể cho Tỉnh Tuệ nghe chuyện Tiêu Tiếu yêu thầm Kiều Vân Tiêu. Từ trong phòng đi ra, nét mặt của Kiều Vân Tiêu có chút nặng nề. Nhìn thấy Cố Sơ, anh ngập ngừng định nói gì đó lại thôi, khiến Cố Sơ cứ u u cạc cạc. Nhưng cuối cùng anh vẫn chẳng nói gì. Anh bảo quản gia xách canh gà nóng hồi tới rồi gọi Tiêu Tiêu uống một bát. Phản ứng của Tiêu Tiêu hơi kỳ lạ. Cố Sơ thấy rất rõ ràng, nhìn thấy Kiều Vân Tiêu, cậu ấy hơi căng thẳng. Tiêu Tiếu lắc đầu, nhìn Tỉnh Tuệ nói: bác gái, cháu đi đây, còn chút việc ạ. Đi quá đột ngột,

khuynh hướng giới tính của anh rất bình thường, đâu có giống tay Clo đó. Em không tin à? Tối nào cứ bảo cậu ta đóng giả làm con gái mà xem, cứ gọi là yểu điệu mà là lướt. Anh chỉ gọi là tình anh em thôi. Nói tới đây, Lai Chỉ bắt đầu nhiều chuyện. Tới bây giờ Clo vẫn chưa có bạn gái, ngày nào cũng ở chung với bạn trai em, nguy hiểm lắm. Lục Bất Thần nhướng mày, nhìn bộ khoa trương của Lai Chỉ, cố sơ mí môi. Em mặc kệ, tình địch nữ em còn chẳng sợ, lại sợ tình địch nam à? Lai Chỉ nuốt nước bọt, nhìn về phía Lục Bất Thần với vẻ quái gì. Hai đứa này đúng là đồng thanh đồng tiếng. Nói xong chưa? Lục Bất Thần cười khẽ. Dĩ nhiên. Lục Bất Thần quay qua Cố Sơ. Em sẽ cố gắng về sớm. Cố Sơ gật đầu, ngẫm nghĩ gì đó, bèn gọi giật Lai Chỉ lại. Lại có chuyện gì chỉ giáo đó, nữ hán tử? Lai Chỉ bề oải nói. Cố Sơ bước tới, giơ ngón tay chọc mạnh vào ngực Lai Chỉ. Đừng tưởng bây giờ anh đẹp như không tức xòe đuôi, chứ không quên nhờ phúc của bạn trai em, anh mới được vào tổ chuyên án. Vụ án này, anh kéo anh ấy tiếp nhận rồi, tất nhiên phải giúp em chăm sóc anh ấy. Anh ấy mà mệt mỏi, ảnh hưởng tới sức khỏe, em cứ tìm anh để hỏi tội. Lai Chỉ cười nịnh. Yên tâm, anh đảm bảo cô ấy nhất định sẽ khỏe như vâm, dù là ban ngày hay là ban đêm. Cố Sư cố tình trơ mặt, chậm rãi nói. Lai Chỉ, em gái em sắp về Quỳnh Châu rồi đấy, cuộc sống sinh viên cứ gọi là đầy màu sắc, nó muốn quên anh là quên được ngay, giờ anh lại định đắc tội với em. Lai Chỉ nghe xong lập tức đổi giọng, thái độ này khiến người nghe phải tặc lưỡi. Đừng, anh nào dám đắc tội với em. Em xem, tại em hiểu lầm ý của anh bảo nhất định sẽ giúp em chăm sóc Lục Bắc Thần, dù phải tăng ca thì chắc chắn cũng giữ cho cậu ấy tinh thần phơi phới. Thế con nghe được? Cố Sơ nhịn cười, hắng giọng. Tốt nhất là anh thông minh lên một chút, sau này gặp em đừng có mà hống hách, nếu không thì đừng trách em cứ dục từ từ đi xem mắt. Anh phải biết bây giờ chị họ em đã có nơi có chốn rồi, chứ còn tư tư thôi, dì em sốt ruột lắm đấy. Yên tâm, sau này anh tuyệt đối sẽ kính trọng em như lão Phật xa. Lai Chỉ cười hề hề. Lục Bất Thần giơ tay túm cổ áo của anh ấy. Nịnh đầm gì bạn gái tôi đấy, đi mau. Kết quả đến cơ hội chào tạm biệt Lai Chỉ cũng chẳng có. Sau khi Lục Bất Thần đi khỏi, cả đám y tá hùa vào quây lấy, mồm năm miệng mười. Bác sĩ Cố, chị hạnh phúc thật đấy. Bác sĩ Cố, bạn trai của chị đẹp trai quá. Bác sĩ Cố, tình cảm của hai người tốt thật, ánh mắt anh ấy nhìn chị dịu dàng lắm. Bác sĩ Cố, khi nào thì hai người làm đám cưới? Đám cưới? Cố Sư nhớ lại việc Lục Bất Thần bất thình lình nhắc tới con ban nãy, trái tim chợt nóng bừng. Chuyện kết hôn cô còn chưa hỏi, cô đếm trăng đếm sao, cuối cùng cũng đợi được tới ngày anh quay về. Nhất thời lại không biết phải nói vấn đề này ra sao. Nhưng anh vẫn luôn đeo nhẫn trên tay, chắc chắn là muốn lấy cô thôi. Câu nói ban nãy của anh chỉ là vô ý thôi ư? Nhưng anh đâu phải là người thích nói năng tùy tiện. Sao mấy người hóng hớt thế hả? Mau đi làm việc đi. Cô không muốn thỏa mãn trí tò mò của mấy cô gái này, bèn nói một câu qua loa cho xong chuyện. Chương 424. Anh tưởng em sẽ khoản đãi anh. Buổi chiều, Tiêu Tiếu không đến khám tại nhà, cô xin nghỉ về trước. Cô giáo ở trường mẫu giáo của Thiên Thiên muốn gặp phụ huynh nên cô đến đó. Mặc dù hành động của Cố Khải Mân khiến lòng cô buốt lạnh, nhưng Thiên Thiên vô tội, cô không thể đổ mọi oán hận lên đầu đứa nhỏ. Cô giáo của Thiên Thiên nói về một số tình hình gần đây của Thiên Thiên, rằng ngày nào thằng bé cũng mặt mày ủ rũ, buổi sáng hôm qua còn tranh giành đồ chơi với bạn khác rồi ra tay đánh nhau. Nếu không có cô giáo ngăn lại thì bạn nhỏ kia sẽ bị thương. Tiểu Tiểu Tiểu nghe xong mà run cả người. Cô giáo lại khuyên nhủ chân thành. Thiên Thiên trước đây không như vậy, tâm lý của trẻ con thay đổi thường có quan hệ mật thiết với chuyện của gia đình. Lên xe rồi, Tiểu Tiểu Tiểu vẫn còn mải nghĩ tới lời của cô giáo, thở dài nặng nề. Thiên Thiên ngồi bên cạnh, thấy Tiêu Tiếu im lặng thì có chút bối rối, lát sau nó nói. Con không cố tình giật đồ chơi. Tiêu Tiếu Tiếu quay đầu sang nhìn nó. Thiên Thiên, vì sao con lại đánh nhau với bạn? Nó mắng con không có mẹ. Thiên Thiên tức giận, Tiêu Tiếu Tiếu giữ người. Cô không phải là mẹ thật của con, các bạn nhỏ ở trường mẫu giáo đều biết chuyện này. Thiên Thiên tỏ ra không vui, thật ra Tiêu Tiếu không giỏi trong việc giao tiếp với con nít. Nghe xong, cô đành dựa theo cảm giác của mình để đáp lại nó.

em vất vả làm cả bàn ăn cho anh ấy, lát nữa cùng chị tới phòng thử nghiệm đi, chắc chắn anh ấy ở đó đấy. Cố Sơ đề nghị. Cố Từ ngẫm nghĩ. Thôi đi. Sao vậy cô nương? Anh ấy thích ăn thì ăn, em đâu có chủ động tặng, cứ làm như em bám lấy anh ấy, sợ ấy chồng vậy. Cố Sơ phản ứng lại rất nhanh. Này Cố Tư, em đang mắng ai đấy hả? Cố Tư phì cười, gọi cô ngồi xuống. Ăn thôi ăn thôi, nguội hết cả thôi. Hầm canh xong cũng đã trở thành bữa ăn đêm. Nếu là bình thường, Cố Sơ tuyệt đối không tán đồng canh muộn như vậy. Nhưng cô hiểu Lục Bắc Thần, mặc dù anh đã thề thốt với cô rằng sẽ cắt giảm lượng công việc, nhưng dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết anh chỉ nói qua loa cho xong. Món canh này có vị thuốc bắc, lợi cho việc thanh nhiệt giải độc. Cô còn sợ anh ghét mùi thuốc bắc nên đã cho thêm cả thịt gà để dậy mùi. Nói có sai bao giờ, đèn phòng thực nghiệm vẫn sáng trưng, mọi người đều có mặt. Có điều trong ngữ cảnh có vẻ ủ rột, Phan Anh ngậm tăm giống như chó nhà mất chủ. Chỉ riêng là Ngư Khương vẫn tỏ ra ngớ mắt khi thấy cô đến. Hỏi tới Lục Bắc Thần, ngữ cảnh chỉ tay lên gác. Phan Anh tỉnh mắt, nhìn thấy cô cầm bình giữ nhiệt, lập tức phấn chấn trở lại, nhào tới. Có phải mang đồ ăn ngon đến cho bạn anh không? Tổng cộng, cô sơ xách hai bình giữ nhiệt và một hộp cơm. Thấy vậy, cô lập tức bảo vệ, đưa một bình giữ nhiệt cho Phan Anh. Còn hai cái này là của tên trên gác, của các anh là bình này. Phan Anh cảm kích như sắp khóc tới nơi, đoạt lấy, mở ra. Đúng là mỹ vị chốn nhân gian. Phan Anh, anh không sợ bị mắng à? Ngư Khương lạnh nhạt buông một câu. Cô giờ không hiểu Phan Anh, cười khẩy. Đồ của bạn gái cậu ta mang tới, tôi không tin là cậu ta dám mắng. Thế này là sao? Cố Sơ cảm thấy mọi người trong căn phòng này đều rất kỳ quặc. Nhưng không kịp hỏi han, cô đã ôm bình giữ nhiệt và hộp cơm lên gác. Cánh cửa phòng làm việc khép hờ, tiếng tranh cãi vọng ra từ bên trong. Toàn bộ đều liên quan đến việc phân tích vụ án. Nghe kỹ thì hóa ra là giọng của Clo và La Trì. Hai người này rõ ràng đang có hai luồng quan điểm. Cô đẩy cửa đi vào, nhìn ngay thấy cảnh tượng này. La Trì ngồi trên bàn làm việc, tay cầm tài liệu, đầu tóc bù xù, mặt mũi hăm hở, giống như đang diễn thuyết. Clo ngồi đối diện La Trì, cũng phệt thẳng lên bàn, chỉ tay vào La Trì và nói: Cậu tưởng bao năm làm thám tử của tôi là vứt đi à? Cảnh sát là tôi đắt lắm đấy. Tôi giúp cậu phân tích án là lấy gáo vàng múc nước giếng bùn, có biết không? Rồi khi nhìn tới Lục Bắc Thần, anh đang ngồi trên chiếc ghế da phía sau bàn làm việc, ngón tay kẹp điếu thuốc, bộ dáng nhạt nhã, mặc cho hai người đàn ông cao to, đỏ mặt tía tai. À, hai. Cố Sứ bước vào, chào mọi người. Đừng cãi nhau. Ba người nghe xong, đồng thời nhìn ra phía cửa. Xem lại đến đây. Lục Bất Thần đứng dậy, nở nụ cười, rõ ràng là rất vui. Cố Sơ nhìn chằm chằm vào điếu thuốc trên tay anh, khịt mũi một tiếng nhắc nhở. Lục Bất Thần rất nghe lời, lập tức dập ngay điếu thuốc lọc vào trong đầu gạt tàn. Lúc ấy, vẻ không vui mới tan đi trên gương mặt của cô. Cô bước lên, đặt hộp cơm và canh lên mặt bàn. Các anh ấy à, uống xong canh đi rồi cãi tiếp. Cố Sơ mở bình giữ nhiệt ra, lấy thêm đũa từ trong túi ra. Cái này là vốn chuẩn bị cho Bắc Thần, các anh được hời đấy. Thấy cô Lô định giơ tay ra, cô chặn lại, cười tươi như hoa. Ngại quá, em không chuẩn bị đũa bát cho anh. La Trì nghe xong, La Trì nghe xong phá lên cười. Cô Lô giữ người. Vì sao chứ? Rồi lại thấy món canh quá hấp dẫn, anh ta không nhịn nổi, bước lên người người. Anh cũng đã khát khô cả cổ đây. Anh thấy đấy, em chỉ mang hai bộ bát đũa. Anh bảo, ai bảo anh tới? Cố Sơ biết, không để anh ta uống. Anh tưởng em sẽ khoản đãi một người đàn ông để chứa cho bạn trai của em sao? Chương 425, đẹp đẽ bề ngoài. Cô Lô sửng sốt nhìn cô. Cố Sơ, sao lại chủ cho anh một cái tội nghiêm trọng như vậy? Chứa chấp? Không phải ư? Cố Sơ chia hai chiếc bát cho Lục Bắc Thần và La Trì, rồi tỏ ra lạnh lùng với Clo. Em mới là bạn gái của anh ấy, kết quả thì sao, còn phải thông qua anh mới tìm được anh ấy. Việc này rất kỳ quặc, anh có biết không? Anh... La Trì. Cố Sơ cắt ngang lời nói ngụy biện của Clo, rồi nhìn qua La Trì quát một tiếng. là chỉ đang sung sướng uống canh, nghe xong lập tức có một tiếng. Cố sư tử tốn hỏi: Chứa chấp cũng phạm pháp phải không? Tội chứa chấp này nếu tuyên án sẽ bị tuyên án bao nhiêu năm? Cô lô lườm La Chỉ. La Chỉ vò đầu, cười ngây ngô: Anh cảm thấy anh ta cũng không được tính là chứa chấp. Anh ta... La Chỉ, anh có biết trong hộp cơm này là gì không? Cô sư tỏ ra vẻ uể oải, cầm hộp cơm lên đánh giá một lúc. La Chỉ cảm thấy có một sự cảm không lành. Trong hộp cơm này là những món mà Tư Tư đã bỏ tâm sức ra làm. Nó thấy anh tối nay không tới nhà em ăn chùa, sợ anh đói nên mới dặn đi dặn lại em phải mang đến đây cho anh. Cô xách hộp cơm đung đưa trước mặt La Chỉ. Nhưng em cảm thấy hình như anh không thích đồ ăn nó làm, thế nên em quay về nói là anh vứt cơm của nó đi. Anh bảo nó sẽ tin em hay tin anh đây? Sắc mặt La Chỉ đột ngột thay đổi. Anh ấy đặt bát canh xuống, hắng giọng vô cùng nghiêm túc: À, hành vi của Glo nghiêm túc mà nói không được coi là chứa chấp. Glo nghe xong bèn vinh mặt lên với cô sơ, bộ dáng đắc ý. Cô sơ đang định mắng La Chỉ to gan thì bỗng thấy La Chỉ bổ sung thêm một câu: Mà phải là giam giữ trái phép theo quy định của khoản 1, khoản 2, điều 238 Bộ Luật Hình Sự. Tội giam giữ người trái phép sẽ bị xử phạt đến 3 năm tù. Nếu có tình tiết đánh đập, làm nhục sẽ được xem xét tình tiết nặng. Từ đây anh lại quan sát sắc mặt Lục Bắc Thần một chút rồi nói tiếp: Ở vụ này đương sự còn là Mỹ Nam, rất có thể trong quá trình giam cầm trái phép, hung thủ đã có thể có hành vi làm nhục đương sự, có thể tuyên án Clo thu tình tiết tăng nặng. Cố sư đứng bên cạnh cười nghiêng ngả. Clo nghiến răng nghiến lợi nhìn La Chỉ: Có mắt nào của cậu nhìn thấy tôi giam cầm cậu ta trái phép? Rồi có mắt nào của cậu nhìn thấy tôi hạ nhục cậu ta? La Chỉ mặc kệ nỗi bi thương thống hận của Clo, chỉ mải giơ tay về phía cố sư với vẻ mặt nịnh nọt: Cố đại tiểu thư, bây giờ có thể đưa hộp cơm cho anh rồi chứ? Cố sư hắng giọng đặt hộp cơm vào trong tay ấy như bàn thường: Cầm lấy đi. Ê, tại chủ Long Ngân. La Chỉ hớn hở. Mặt ba người đốt chát qua lại lọt cả vào mắt Lục Bắc Thần. Anh không nói gì, càng không quả trách cố sơ gây rối, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng chứng kiến toàn bộ. Khi nhìn vào khuôn mặt dương dương tự đắc của cô, ánh mắt như chất chứa cả ung dung và cưng chiều. Clo bị làm nhục tinh thần, dĩ nhiên quyết ăn thua, lại thêm mùi canh tôm ngon kích thích vị giác, khiến anh ta bỗng chịu kích động cả về sinh lý và tâm lý. Anh ta thẳng thừng bá vai Lục Bắc Thần nói: Cậu kết giao với mấy người kiểu gì vậy? Bạn gái không ra bạn gái, cảnh sát lại chẳng giống cảnh sát. Lục Bất Thần chỉ im lặng cười. Cố sơ bước đến gạt Clo ra: Giữa bao người mà ôm ôm ấp áp bạn trai của em còn ra thể thống gì, đứng xa ra một chút. Sau đó cô lại múc canh cho Lục Bất Thần, cất giọng nũng nịu: Uống nhiều một chút đi. Lục Bất Thần để mặc cho cô lạm quyền, cười nói: Được. Clo lập bập mấy tiếng: Lục Bắc Thần, cậu nói một câu đúng lương tâm đi. Lúc trước có phải chính cậu tránh mặt cố sơ không? Có phải cậu yêu cầu tôi giữ bí mật không? Cậu tỏ thái độ đi chứ. Nếu không kiểu gì cũng có ngày bạn gái của cậu không vui hành hạ tôi tới chết. Lục Bắc Thần uống một hớp canh, nhàn nhã trả lời: Tôi làm vậy khi nào? Clo sững người, nghe sau đó cao giọng: Lục Bắc Thần, cậu ta tên khốn. Cố sơ phì cười, cũng không định chọc anh ta nữa. Được rồi, được rồi, em đại nhân không chấp tiểu nhân, rộng lượng bỏ qua cho anh. Rồi cô nắm lấy bình làm bát, chủ động đổ cho anh ta một phần. Uống đi, uống đi. Clo trở mặt nhanh như là sách, lập tức đón lấy, cười nói: Anh đã bảo là cố đại mỹ nhân tốt bụng nhất mà. Uống được một ngụm, anh ta lại bổ sung thêm một câu: Thật ra anh có thể dùng chung bát với bạn trai của em mà. Cô sư cố tình nhìn Lục Bắc Thần với vẻ kinh ngạc. Lục Bắc Thần cực kỳ lanh lẹ, vội vạch rõ ranh giới: Xin lỗi nhé, tôi mắc bệnh sạch sẽ. Clo lườm nguyết: Bị phụ nữ đè chết dí như vậy còn là cậu không? Lục Bắc Thần mặc kệ trò ly sán của Clo, hai bà hớp đã uống hết bát canh rồi nói với cố sư: Thêm bát nữa đi. Anh cũng xin thêm một bát. La Chỉ khóc vui. Clo linh nhìn hộp cơm của La Chỉ, vừa định thò móng vuốt tới đã được La Chỉ bảo vệ chặt chẽ, khiến Clo tức đến nỗi nghiến răng nghiến kèn: Tôi quên ăn quên ngủ giúp mấy cậu phân tích vụ án, kết quả được các cậu đối xử như thế này. Được, các cậu giỏi lắm. La Chỉ buông một câu: Phí lời, có ai không quên ăn quên ngủ. Ba người họ định sẵn phải thức trắng đêm, mặc dù cố sư đã dặn đi dặn lại,

Cô nghe lời như vậy càng khiến anh lưu luyến. Khi xuống nhà, Ngữ Cảnh đã chuẩn bị xong xuôi, gương mặt nhỏ vẫn còn bí xì. Cô sơ nhìn thấy rõ, nhìn trước mặt bao nhiêu người cũng không tiện hỏi. Ngư Khương thì rất tích cực, cũng muốn đi theo. Nếu là bình thường, cô sơ sẽ tỏ ra phản cảm. Nhưng hôm nay cô lại càng hy vọng thêm người thêm sức, bèn thuyết phục Lục Bất Thần đưa Ngư Khương đi theo. Ngư Khương nhìn cô sơ với vẻ kỳ lạ, rõ ràng không ngờ cô lại thoải mái như vậy. Cuối cùng, Ngư Khương vẫn đi theo. Phàn An được Lục Bất Thần cử làm tài xế, đưa cố sư về nhà. Dĩ nhiên sau đó, anh ấy cũng không nhàn hạ, vẫn phải trở lại phòng thực nghiệm làm hậu cần. Mọi người chưa làm hai ngả. Mặc dù đêm đã về khuya, nhưng tiết trời vẫn oi ả. Cố sư không thích kiểu gió lạnh của điều hòa cho lắm, cho nên mở cửa xe để gió đêm tràn vào. Trương Phàn An có vẻ rất thích công việc làm tài xế, cứ huýt sáo mãi, biểu cảm đắc ý. Này, cô gọi anh. Mọi người đều đi điều tra án, để lại một mình anh làm hậu cần, anh không buồn à? Buồn gì chứ, anh đã được đưa người đẹp về nhà còn gì nữa. Phan Anh nháy mắt với cô, nét mặt rất đa tình. Cố sư đã quá quen với kiểu nhắng nhít này của anh, không cảm thấy có gì nghiêm trọng. Hôm nay sau lúc tới phòng thực nghiệm, em lại thấy không khí có vẻ kỳ lạ. Là ở chỗ nào? Ngữ Cảnh thì mặt buồn rười rượi, cả anh thì cứ như dẫm phải chân chó vậy. Cố sư bĩu môi. Ngoại trừ Ngư Khương ra, cả hai người đều khác thường. Phàn An cười. Ngữ Cảnh là vì bị Lục Bắc Thần mắng. Hả? Mới hôm trước có một Lục Bắc Thần giải trà trộn vào. Nói tới đây, anh quay đầu sang nhìn cô. Chuyện này em biết rồi chứ? Cố sư nhớ tới Lục Bắc Thâm, bèn thở dài. Cái gì mà trà trộn, nói khó nghe quá vậy. Anh nghĩ là Lục Bắc Thâm, em trai của Bắc Thần mà. Anh không biết thâm sâu hay nông cạn gì đó. Tóm lại là chính Ngữ Cảnh đã thả cậu ta ra vào rồi. Làm báo cáo được người đó khen lấy khen để. Ngữ Cảnh tin bùng nổ, hiệu suất công việc tăng cao, liên tục làm gấp tới mấy cái báo cáo. Sau đó Lục Bất Thần thật sự quay trở về, vừa nhìn thấy đống báo cáo đó là giận dữ. Sáng nay mắng cho cậu ấy một trận té tát, nói cậu ấy làm lỡ giờ hiệu suất công việc, hoàn toàn làm hỏng mấy cái báo cáo vô dụng ấy. Cố sư không được tận mắt chứng kiến cảnh ấy, nhưng cũng tin là cảnh ấy rất thảm khốc. Ngữ Cảnh ngây thơ trong sáng đến mức nào, ngày nào cũng mơ mộng được người ngoài hành tinh bắt đi, rồi sẽ cải tạo giống nòi loài người, được người khen mấy câu là phấn khích tới độ cuồng nhiệt làm việc. Kết quả bầu nóng còn chưa nguội đã bị dội gáo nước lạnh. Chẳng trách cậu ấy lại ỉu xỉu. Thế còn anh thì sao? Cố sư chuyển đề tài. Phàn An xoa xoa mũi, rõ ràng có chút ngượng ngập. Anh hả? Anh làm sao? Cố sư nhìn thấy biểu cảm không tự nhiên đó, ngẫm nghĩ rồi mí môi cười. Mềm chưa còn được uống trà sữa, ăn quả vặt trong phòng thực nghiệm, giờ chắc thôi rồi chứ. Phàn An cảm hất mặt hơn, nhưng vẫn cố sĩ diện. Anh vẫn cứ uống canh trong phòng thực nghiệm đó thôi, em thấy Lục Bất Thần có nói gì không? Đây gọi là mình không làm được thì không ép người khác. Hôm nay Lục Bất Thần đã vi phạm quy định mình tự đặt ra, em nghĩ ngấy cũng không tiện nói gì anh. Cố sư cố tình trêu chọc. Nhưng em nghĩ ngoài bữa ăn đêm ra, anh không thể tìm được sự nhàn nhã của mấy hôm trước nữa rồi. Phàn An hằn học đáp. Cái phòng thực nghiệm này đáng nhẽ ra phải để em trai cô ấy tiếp quản. Cố sư nhìn anh ấy khó hiểu. Thế này là ép vua rời khỏi ngai vị à? Cả tâm hồn và cơ thể đều thoải mái thì mới có thể làm việc hiệu quả. Em trai cậu ấy biết cách lãnh đạo hơn cậu ấy nhiều. Và làm ngụy biện. Làm cấp trên thì phải biết cảm thông cho cấp dưới chứ, như vậy mới có thể hợp tác vui vẻ. Cố sư nhìn vẻ mặt phẫn nộ của anh, không nhịn được cười. Và nàng trừng mắt lườm cô. Mặc dù em không thích Ngư Khương cho lắm, dĩ nhiên chị ấy cũng không ưa em, nhưng em cảm thấy trạng thái của chị ấy tốt nhất. Anh xem, chẳng bị ảnh hưởng gì. Cố sư nói. Và nàng nhún vai. Cô ấy không có nhu cầu, không có khát vọng, chỉ mong ngày ngày được dính lấy Lục Bắc Thần thôi. Đâu có giống anh với Ngữ Cảnh, đều có thứ muốn theo đuổi riêng của mình. Nghe xong câu này, cố sư vô tình nhớ tới ánh mắt của Ngư Khương, thở dài. Em thật lòng không hiểu chị ấy còn định ghét em bao lâu nữa. Chuyện giữa em và Lục Bắc Thần đã chắc như đi đóng cột rồi, mà chị ấy vẫn không buông tha cho em. Nếu bảo người cần dần thì phải là Lâm Gia Duyệt mới phải. Chị ấy chỉ là cộng sự của Lục Bắc Thần, sao cứ hầm hầm như người cũ vậy? Phàn An cười. Có lẽ là hai đứa trời sinh đã là tình địch. Nhưng lúc đầu chị ấy đâu có như vậy, cũng rất nhiệt tình với em mà. Phàn An ngẫm nghĩ.

Cố Khải Mân dịu dàng khoác vai cô, nhìn về phía hai ông bà. Bố con sẽ cố gắng. Câu nói này khiến Tiêu Tiếu ghê tởm. Cô phản cảm đáp. Mẹ, bọn con đã có Thiên Thiên rồi, tạm thời chưa muốn có thêm đứa nữa. Với lại bây giờ con rất bận. Bà Tiêu khẽ quát. Nói nào ngớ ngẩn cái gì vậy? Bận là khỏi cần sinh con à? Lãnh đạo quốc gia lẽ nào không bận bằng con? Người ta vẫn sinh con đẻ cái đó thôi. Mẹ. Thiên Thiên dẫu sao cũng không phải là con đẻ. Cô nói này, bà lại cảm thấy không ổn, bèn nhìn sang Cố Khải Mân giải thích. Con đừng hiểu lầm, mẹ không có ý chê bai Thiên Thiên. Thằng bé cũng ngoan và lễ phép, được mọi người quý lắm. Nhưng Khải Mân à, con của mình vẫn phải có, cách một lớp da, vẫn cứ thiếu chút tình cảm. Mẹ, mẹ không thể nói như vậy được. Sao mẹ không thể nói như vậy? Mẹ chỉ nói sự thật thôi. Bà Tiêu nhìn Cố Khải Mân. Con thấy có lý không? Dạ, mẹ dạy đúng lắm. Cố Khải Mân cười. Tiêu Tiếu ngước lên nhìn người đàn ông bên cạnh, nụ cười ngập tràn trên gương mặt anh ta. Khoảnh khắc này trông cực kỳ quyến rũ. Nếu là trước khi cưới, hoặc nếu không biết chuyện của Thiên Thiên, cô nhất định đã cảm động vì sự chân thành trên gương mặt ấy. Giờ đây thì cõi lòng run rẩy cầm cập. Khải Mân à, bố mẹ biết con tốt bụng, cũng biết thằng bé Thiên Thiên không có bố mẹ đáng thương lắm. Thiên Thiên thông minh lanh lợi đấy, nhưng chung quy vẫn chỉ là con nuôi. Các con nhân lúc còn trẻ phải sớm sinh một đứa đi. Với cả có thêm đứa em, Thiên Thiên cũng có người bầu bạn đúng không? Bà Tiêu nói hết tình hết lý. Con xem, Tiêu Tiếu là con một, bố mẹ đã già từng này tuổi, chẳng ép được thêm đứa nữa. Bên cạnh không có con cái, tới khi bố mẹ đau ốm, nó chẳng phải có thời gian về nhà. Dẫu sao cũng vẫn tốt hơn, có thể đỡ đần cho nhau. Bố mẹ cứ yên tâm, chuyện này con và Tiêu Tiếu sẽ có kế hoạch. Cố Khải Mân ôn hòa đáp lời. Tiêu Tiếu Tiếu chỉ cắm cúi ăn. So với sự nhiệt tình của Cố Khải Mân, cô gần như lạnh nhạt. Anh ta càng cười rạng rỡ bao nhiêu, cô càng cảm thấy đáng sợ bấy nhiêu. Hết tập 87. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Rocky. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến đi team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya và Facebook cá nhân của Rocky là Rocky Mai hoặc là Mai Cường. Link mình để dưới phần mô tả, đó là link rút gọn, các bạn có thể nhấp trực tiếp vào link để có thể dẫn tới trang Facebook fanpage của nhóm và cũng như Facebook cá nhân của Rocky để có thể kết bạn Rocky. Các bạn có thể trao đổi với Rocky tất cả những cái về những bộ truyện các bạn yêu thích cũng như là những dọc đọc của Rocky, những bộ truyện Rocky đang đọc. Bất kỳ những vấn đề gì, kể cả cuộc sống riêng tư, các bạn cũng có thể nói chuyện với Rocky một cách thoải mái và tự nhiên. Mình sẽ trả lời inbox sớm nhất có thể, tại vì mình có rất nhiều inbox từ fanpage cũng như là từ một số nguồn thông tin khác nên mình cũng hay bị chèn mất cái trạng thái cái new feed. Nói thế nào, cái new feed thì cũng không phải. Nói chung là hay bị chèn mất cái inbox rất là nhiều. Thế nên là mình cũng không có thể check hết inbox được của các bạn. Nhưng mà mình sẽ check hết, khi mình check đến inbox của các bạn thì mình sẽ trả lời sớm nhất có thể. Và lúc đó thì các bạn có thể trao đổi với Rocky. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi ủng hộ Rocky nha. Thank you and bye bye.